Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là có người thông quan rồi. Thông quan tình hình lúc ấy mở ra tầng cao nhất đại môn. Ma lâu yêu vật ma quái lệ khí sẽ xuyên qua đại môn chiếu rọi ở trên bầu trời. Chiếm cứ thành mây đen. Lăng Chi ngẩng đầu nhìn trên không. Nhàn nhạt mở miệng. Nàng vừa dứt lời. Bỗng nhiên gió thổi qua. Từ mái nhà kéo dài ra tới xích sắt liền phát ra tất tất tác tác tiếng vang. Nghe tới giống như đang ở địa ngục. Âm trầm đáng sợ. Bỗng nhiên, ma lâu đỉnh tầng mây khẽ run lên. Có một đạo kim quang từ đỉnh đầu bắn thẳng đến xuống dưới. Dừng ở mặt đất, có một bóng hình chậm rãi từ mái nhà quang trung bước ra. Theo kim quang rớt xuống tới rồi mặt đất. Kim quang nội truyền đến một trận cường đại uy áp. Trực tiếp phất qua mặt đất. Xa xa lan đến gần xe ngựa bên cạnh vài tên ma tu. Bọn họ đều bị này cổ uy áp chấn trụ. Liền Lăng Chi đều cảm thấy vô pháp nhúc nhích. Sao lại thế này? Chẳng lẽ phong càn vi đột phá càng cao giai tầng? Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kim quang trung. Một cái màu đen tóc dài thanh niên cưỡi ở một con cả người hôi mao linh thú thượng. Chậm rãi đi ra. Thanh niên quần áo có chút lam lũ. Thậm chí bị đánh không ít mụn vá. Một bộ chật vật bộ dáng. Kia chỉ hôi mao linh thú nhe răng trợn mắt phá lệ hung hãn. Linh lực càng là bá đạo cường thế. Che trời lấp đất bao trùm toàn bộ ma lâu quanh thân. Liền ma lâu nội cách môn một tầng yêu thú đều run bần bật. Tiền vệ duỗi tay vỗ vỗ hôi mao linh thú đầu. Hảo hảo, chúng ta ra tới. Thu một chút, hôi mao linh thú lập tức ngoan ngoãn thu phóng thích linh lực. Ngoan ngoãn ngẩng đầu cọ cọ tiền vệ ngực. Này linh thú liền cùng cái đại hùng dường như khổng lồ. Tiền vệ từ nó trên lưng xuống dưới. Nó chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất. Cái đầu đều so tiền vệ chỗ cao 2-3 lần. Phong Càn Vi, Lăng Chi có chút không dám tin tưởng. Mở miệng nói. Tiền vệ cười đáp lại. Ân, là ta. Thật là hắn, Lăng Chi quả thực không thể tưởng tượng. Đây là ngươi linh thú. Đúng vậy, kêu tiểu hôi hôi. Nó trước kia còn nhỏ, vẫn luôn đãi ở ta túi chữ vật, sau lại ở ma lâu rèn luyện một đoạn thời gian, cuối cùng biến cường không ít. Tiền vệ vừa nói, một bên búng tay một cái, trong nháy mắt kia, hồi mao linh thú chung quanh vờn quanh một tầng thủy vong. Cơ hồ là khoảnh khắc liền đem những cái đó xám xịt mau rửa sạch sẽ, biến thành thuần trắng sắc. Đây là một con thật lớn màu trắng linh thú. Hổ thân cửu vĩ, thuần trắng đỉnh đầu có dị sắc trường mao, là thần thú lục ngô. Sách cổ ghi lại, Tây Nam 400 dặm, rằng côn luân chi khâu, là thật duy đế dưới đều, thần lục ngô tư chi. Này thần trạng hổ thân mà cửu vĩ, người mặt mà hổ chảo, là thần cũng, nghe nói này thần thú lục ngô chuyên môn trông giữ thượng thần hậu hoa viên. Bất quá đều là truyền thuyết điển cố. Tiền vệ cũng không biết cái gì thần thú không thần thú. Hắn chỉ biết ở ma tháp này 6-70 năm thời gian. Nếu không phải tiểu hôi hôi vẫn luôn làm bạn hắn. Hắn đã sớm nhàm chán thấu. Những cái đó yêu thú từng ngày liền cái động tác đều sẽ không bãi. Tiểu hôi hôi tốt xấu sẽ bắt tay. Xoay quanh, giả chết chờ kỹ năng. Lăng Chi cũng không có nhiều quản này chỉ thần thú. Nàng chú ý tới tiền vệ trên người tu vi. Thế nhưng là chính mình vô pháp nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn tu vi đã ở phân thần kỳ phía trên? Người hiện tại tu vi là... À, ta hiện tại sao? Tiền vệ giơ lên một cái tươi cười. Đại thừa kỳ, tu vi phân luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp lúc sau chính là phi thăng. Mỗi một cái kỳ có phần sơ, trung, sau 3 cái khu gian, mỗi cái khu gian chi gian đều có hàng rào, yêu cầu đột phá mới có thể thăng giai. Mà tiền vệ, ở bước ra ma lâu kia một ngày, vừa lúc từ phân thần kỳ đột phá tới rồi đại thừa kỳ. Lăng Chi thở hốc vì kinh ngạc, đại thừa kỳ, ngắn ngủn 60 năm thời gian, hơn nữa xem hắn hiện giờ sử dụng thuật pháp quả thực là dễ như trở bàn tay. vừa rồi vì chính mình linh thú sử lau mình chú. Thế nhưng liền chú văn cũng không niệm. Tiền vệ sinh một cái lười eo. Ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa. Là chuyên môn tới tái ta. Trong xe ngựa rỗng tuếch. Hắn một cảm ứng liền biết. Lăng Chi nói. Tôn chủ biết được ngươi hôm nay có thể ra ma lâu. Liền phái chúng ta tới tiếp ứng. Nga, tiền vệ thân mình một cung. Cũng không nói thêm gì. Trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa khởi động. Chung quanh một vòng ma tướng hộ tống hắn phản hồi ma vực thành. Lục Ngô thân hình rất lớn. Không có biện pháp theo vào xe. Chỉ có thể nhảy lên xe đỉnh. Sau đó vùi đầu liếm móng vuốt. Không ngừng rửa sạch chính mình mặt. Tuy rằng lau mình chú đã rửa sạch sẽ thân hình. Nhưng vẫn là cảm giác thiếu điểm nghi thức cảm. Chính mình rửa sạch càng thoải mái. Xe đỉnh bị thật mạnh một áp. Thiếu chút nữa bị áp suy sụp. Cũng may là pháp khí vận chuyển xe ngựa. Nếu không đã sớm tan cái giá. Ngoài cửa sổ phong cảnh dần dần sau này thối lui. Tiền vệ ghé vào bệ cửa sổ biên. Hắn giơ tay một đạo linh lực liền bay thẳng đến bốn phía khuếch tán. Không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò mặt khác người tu tiên. Mãi cho đến linh lực đảo qua toàn bộ ma vực thành. Hắn mới phát hiện tu vi đến đại thừa kỳ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Chi nhìn đến tiền vệ lười nhác nằm bò. Bước nhanh đến gần rồi qua đi. Người có thể ở 60 nhiều năm thời gian liền thông quan ma lâu. Phổ thiên hạ xem như đệ nhất nhân. Tiền vệ lắc lắc đầu cảm khái. Không, ta cảm thấy những cái đó mấy trăm năm có thể thông quan ma lâu mới là cường đạo. Người biết ta ở bên trong thiếu chút nữa đã chết bao nhiêu lần. Cũng thật không phải người ngốc địa phương. Những cái đó có thể mấy trăm năm đãi ở bên trong còn sống. Mới là cao thủ trong cao thủ. Lăng Chi, nghe tới rất có đạo lý. Nàng có điểm không biết nên như thế nào phản bác. Xe ngựa thực mau vào thành. Quay lại vội vàng. Ngoài thành đám ma tu cũng không biết trên xe rốt cuộc ngồi ai. Còn tưởng rằng là ma tôn đi ra ngoài làm việc. Ma cung vẫn là nguyên lai bộ dáng. Thật lớn dung nham hà sóng gió mãnh liệt. Vô số dung nham chụp đánh ở bên bờ. Hình thành một đạo màu đen huyết thanh. Xe ngựa thông qua dung nham trên sông Kiều. Tiền vệ giống thưởng thức phong cảnh giống nhau nhìn Kiều quấy chỗ hình người pho tượng. Lăng Chi, ta trước kia liền rất muốn biết. Này hai tòa pho tượng là người nào? Truyền thuyết ma cung là mấy vạn năm trước ma tộc dùng hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ hồn phách cố hóa mà thành. Ma tộc rút ra bọn họ hồn phách. Dùng pháp trận đời đời kiếp kiếp vây ở dung nham giữa sông. Bọn họ thù hận cùng phẫn nộ dần dần đem quanh thân mặt đất nuốt hết. Do đó hình thành ma cung hang động. Lăng Chi thanh âm như là chảy quá băng sơn thủy. Hỗn loạn hàn ý, chậm rãi truyền đến. Tiền vệ chỉ là tò mò nhướng mày. Không hề sợ hãi. Chỉ là tiếp tục đoan trang kia hai tôn pho tượng. Thẳng đến xe ngựa thông qua. Pho tượng bị ném tới rồi phía sau. Mới đưa tầm mắt từ pho tượng thượng rời đi. Người tâm cảnh là sẽ biến. Lúc trước hắn vẫn là kim đan kỳ. Pháp thuật không tinh thông. Vô luận nhìn đến dung nham hà vẫn là ma vực thành. Đều là không tự chủ được phát lên sợ hãi. Nhưng đương tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc sau. Lại xem đồng dạng đồ vật. Lại chỉ cảm thấy bất quá là ven đường một đóa hoa. Trên cầu một cái đá. Tôn chủ liền ở chính điện. Người trước đổi cái quần áo lại vào đi thôi. Lăng Chi đã có chút chịu không nổi. Hắn tuy rằng không có cùng tiền vệ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nhưng cái kia vị đã làm nàng có chút không thể nhịn được nữa. Tiền vệ cúi đầu nhìn. Ta cảm giác khá tốt a, khả năng đã thói quen đi. Lăng Chi khăn voan ném cho hắn một kiện quần áo. Tiền vệ nghĩ vẫn là xoay người thay. Lại rửa sạch một chút trên người dơ bẩn. Từ xe ngựa ra tới sau. Hắn một đầu màu đen tóc dài bị bàn tới rồi sau đầu. Một thân cắt hợp thể màu tím tiên sam sấn đến hắn dáng người chắc tuyệt. Như ngọc thụ chi lan. Trời quang trăng sáng. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 59. Nhân giới nhiệm vụ. Tiền vệ cười một chút. Trời đất bao la, nhậm ta tiêu dao. Lăng Chi nhìn đến như vậy tiền vệ, thế nhưng gò má đỏ lên, không biết ở khi nào. Cái này từ trước rõ ràng là như vậy nhược thanh niên, thế nhưng đã tuấn mỹ đến loại tình trạng này. Nàng ho nhẹ một chút, nghiêng đi thân, tôn chủ ở trong điện chờ ngươi. Hảo, đa tạ. Tiền vệ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt viền vàng tiên khắc màu đen cung điện. Hắn từng ở chỗ này chịu đựng bỏng cháy, thống khổ, chia lìa, tuyệt vọng, mà lúc này đây, hắn một lần nữa đã trở lại. Làm ma tu, hắn bước ra bước chân, bước lên bậc thang, từng bước một đạp hướng trong điện. Hắn ánh mắt trước sau nhìn về phía bậc thang cuối chính điện. Trong điện mông lung thấy không rõ mây mù, phảng phất ngăn cách trong ngoài hai cái thế giới khoảng cách. Rốt cuộc, hắn đi tới cửa điện trước, hai phiến thật lớn môn chậm rãi hướng hắn mở ra. Ở trong điện nhất đoan, hắn thấy được một tòa bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một người, huyền hắc tiên sam chậm rãi phất động, là ma tôn thiên thần Uyên. Hoan nghênh trở về, thiên thần Uyên thanh âm từ cao cao trên bảo tọa truyền đến. Hắn đôi mắt cứ như vậy nhìn đứng ở dưới bậc thang thanh niên. Thanh âm ôn hòa như là đối mặt chính mình trung thành nhất tín đồ. Tiền vệ thế nhưng là như thế bình tĩnh. Đối mặt cái này ngạnh sinh sinh đem hắn từ sư tôn bên người cướp đoạt. Lại làm hắn thân thủ đâm bị thương sư tôn người. Hắn phảng phất giống ở xuyên thấu qua một quyển sách. Đọc sách một cái cùng chính mình không hề giao thoa nhân vật giống nhau. Thần Uyên tiên tôn. Hắn vẫn là lấy Trạch Thiên Sơn khi xưng hô hắn. Thiên thần Uyên hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mặt mang tươi cười. Người so với ta trong tưởng tượng càng mau thông quan ma lâu. Là bởi vì thần Uyên tiên tôn phù hộ. Tiền vệ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng xác thật là bởi vì có thiên thần Uyên ma khi hắn mới có thể chống đỡ đến ra tới. Hắn nói lấy lòng thiên thần Uyên. Nhưng cũng làm hắn nhận thấy được tiền vệ giờ phút này đối mặt thái độ của hắn tựa hồ cùng từ trước thực bất đồng. Hắn híp mắt, mảnh khảnh ngón tay đang ngồi ghế chậm rãi đánh. Người đã ra ma lâu. Sau này có tính toán gì không? Ta tưởng rời đi tu la giới. Hắn những lời này, làm thiên thần Uyên đánh tay lập tức dừng lại. Hắn nâng lên mi mắt. Người cảm thấy rời đi tu la giới. Thiên giới người còn có thể tiếp thu ngươi. Tiền vệ cười một chút, trời đất bao la, nhậm ta tiêu dao, lời này ý tứ là, hắn chưa chắc sẽ đi thiên giới, chỉ là cầu cái tự do mà thôi. Trong chính điện có vẻ phá lệ yên tĩnh, thiên thần Uyên không nói gì, tiền vệ cũng an tĩnh đứng, hai người nhìn nhau hồi lâu, thiên thần Uyên đôi mắt lược quá một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím. 50 năm, lưu tại ma cung làm việc. Lúc sau ta thả ngươi rời đi. Tiền vệ vươn ra ngón tay. 10 năm, thiên thần Uyên chọn một chút mi. 30 năm, nếu lại có kẻ mặc cả, ta có thể cho ngươi trở nên giống ma cung cửa hai tòa pho tượng giống nhau. Tiền vệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ngài có thể cho ta định khế ước. 30 năm thời gian lâu lắm. Ta bảo đảm nghe ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh. Chỉ cần không thương tổn Phượng Kệ Sơn vị kia điện hạ. Giết người phóng hỏa ta đều có thể vì ngươi làm. 10 năm, không khí an tĩnh mấy giây. Thiên thần Uyên nguyên bản nửa dựa vào lưng ghế thân mình chậm rãi về phía trước. Hảo, định khế ước đi. Tiền vệ lập tức giơ tay lập hạ tâm ma thề. Ta phong càn vi tại đây lập hạ tâm ma thề. Lấy 10 năm vì khế. Lưu tại ma cung mặc cho ma tôn sử dụng. Chỉ có một cái. Không hại Phượng Kệ Sơn Yến Trần điện hạ tánh mạng. 10 năm sau khế ước sở dài, nếu vi này thề, vĩnh không thăng giai, tâm ma thề một khi lập hạ, nhất định phải đổi hứa hẹn, nếu không từ nay về sau thăng giai vô vọng, đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị tâm ma khó khăn. Hắn dứt lời véo tiến đầu ngón tay tràn ra một chuỗi huyết châu, kia huyết châu theo chú văn bay về phía thiên thần Uyên. Thiên thần Uyên giơ tay nắm lấy, 10 năm kỳ mãn. Thả ngươi trở lại, huyết châu cùng chú văn trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Kịch liệt một trận đau đớn sau, có một chuỗi hư vô xích sắt phảng phất giam cầm hai người chi gian. Thiên thần Uyên thu tay, chậm rãi nâng mi mắt. Ta nhưng thật ra không biết, Ngày ấy ngươi che chở tiểu điện hạ, tên là Yến Trần, vừa rồi tiền vệ tuyên thệ khi, niệm ra tiểu sư tôn tên, tiền vệ nghe hắn như vậy chất vấn, cũng toàn đương không biết, phải không, có thể là trùng hợp đi, thiên thần Uyên là người nào, hắn tuy rằng đang ở tu la giới, thiên tộc bên kia sự cũng biết không ít, nhưng có lẽ là rất rõ ràng tiền vệ hiện giờ cùng thiên giới nhất đao lưỡng đoạn. Liền cũng không nói thêm gì. Nếu đã định rồi khế ước, tiền vệ phải vì thiên thần Uyên làm việc. Thiên thần Uyên vừa lúc muốn xử khiến cho hắn cây đao này. Biết cửu vị yêu hồ sao? Cửu vị yêu hồ, tiền vệ ở ma lâu cơ hồ ngộ qua sở hữu đủ loại kiểu dáng yêu thú. Cũng gặp được quá bộ dáng dữ tợn hồ yêu. Nhưng không có nghe thấy cửu vị yêu hồ. Tu la giới cùng nhân giới chỉ một đạo vong xuyên phân giới. Hiện giờ nơi đó không yên ổn. Có một con cửu vĩ hồ yêu vì tu luyện 10 đuôi xâm hại chư quốc. Đã đánh tới khoảng cách vong xuyên gần nhất Bắc Lương. Người đi luyện luyện tập. Quảng cáo. Cách chương.